Tiểu thư cá tính, chương 3, góc truyện audio.com. 14 giờ chiều chàng bấm chuông cửa, Nghi Đình bước ra trong bộ váy hồng diêm dúa thật dễ thương. Nhà Nghi Đình cũng giàu có cô kém nhà Trang, đó là căn biệt thự 3 tầng với rất nhiều hoa và còn có cả một cái bể bơi rất lớn. Trong nhà là những món đồ cổ nhưng rất đẹp và sang trọng. Có vẻ gia đình cậu thích sưu tầm đồ cổ nhỉ? Ừ, bố mẹ mình rất thích những phong cách cổ điển như vậy nên sắm sửa toàn đồ cổ, với lại trông cũng đẹp mà. Mình thì thích phong cách hiện đại hơn, nhưng mỗi người một sở thích mà. Nói chuyện một lúc, hai tiểu thư bước vào phòng khách. Trên ghế sofa là hai chàng trai đang xem TV. Giới thiệu với Trang, đây là bạn từ hồi tiểu học của mình. Chàng trai tóc đen Tuyền bước tới, nói. Chào bạn, mình là Vũ Minh Khôi. Mình là boyfriend của Nghi Đình. Khôi nói mà mặt đỏ bừng làm Trang và Nghi Đình cười tùm tỉm. Nghi Đình à, có bạn trai rồi cơ đấy. Sướng thế còn gì, Trang trêu, cặp đôi nào đó nghe mà ngượng dễ sợ. Chàng trai tóc nâu vẫn ngồi đó, cô hề để ý đến Trang. Trang vốn là người hòa đồng nên chủ động tới gần cậu bạn đó. Chào bạn, mình là Nguyễn Hoàng Minh Trang, rất vui được gặp bạn. Bạn tên gì, ai đó ngẩng mặt lên. Phạm Tiến Đạt, Khôi xen vào, cậu thông cảm nha, Đạt thích tỏ vẻ lạnh lùng thôi, thân với cậu ấy rồi thì mới biết cậu đấy rất vui tính đấy. Chịu khó đợi nhé, Trang vẫn còn ngạc nhiên trước câu trả lời của Đạt, một câu trả lời. Ngắn gọn, xúc tích, đây có vẻ là cậu bạn rất thú vị. Trang ngoảnh lại nhìn, trông, Đạt đẹp trai đấy chứ. Em thông cảm, T, G học văn miêu tả kém lắm, cô biết nên tả thế nào, hi hi. Tim cô nàng đập thình thịch nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Được rồi, Trang tiểu thư nhất định phải kết bạn với Đạt. Rồi cả bốn đứa rủ nhau đi ăn vặt. Hai, ngon dễ sợ, Khôi nói anh chàng này có vẻ ham ăn nha. Lâu lắm rồi mình mới đi ăn thế này đấy. Trang nói, mình đi tham gia show biểu diễn thời trang ở Thái suốt cả hè mình ở đấy luôn. Hôm vừa rồi mới về, bận ghê ha, Đạt nói, cuối cùng cũng chịu nói rồi hả? Nghi Đình hỏi, ai đó quay về trạng thái ban đầu. Prank, điện thoại của Trang, alo, phải đi bây giờ à? Được rồi, cô chú đến quán OLALA ở cuối phố nhé. Trang cúp máy, cậu phải đi đâu à? Nghi Đình hỏi. Đến giờ chụp ảnh rồi. Chắc mình phải đi rồi. Trang thở dài, cậu phải đi à? Khôi hỏi Đạt xen kẽ cuộc hội thoại của Nghi Đình và Trang. Chụp hình, Đạt trả lời cụt lùn. Đạt đi khỏi, Trang thắc mắc. Đạt cũng là người mẫu à? Cả nhóm tụi mình là người mẫu ảnh đó. Đạt nổi tiếng cô kém gì cậu đâu. Cậu có biết à Kiss? Còn xe BMW nhà Trang tới. Đến lúc mình phải đi rồi. Chào hai bạn, tại tòa nhà cao ốc nơi Trang làm việc. Trang à, em sẽ chụp bộ ảnh mới với một bạn nam đó. Anh cô Minh Đức trêu. Quên chưa nói, anh của Trang vừa là hiệu trưởng vừa là phó giám đốc hãng thời trang BM. Hát đó, làm như đây là lần đầu ý, nghe nói học cùng lớp với em đó. Hà, Trang ngạc nhiên, tôi chụp ảnh cùng cậu nè. Đạt bước vào nói, đơ, chụp đẹp lắm, rất tốt, tiếng nhiếp ảnh, Trang và Đạt cùng chụp những bức ảnh ăn ý, hai người họ chụp ảnh cùng nhau hợp đôi cực. Đẹp đôi đó, lại là ông anh kỳ cục, đừng trêu em, về nhà em sẽ giết anh, Trang đe dọa, riêng Đạt chụp ảnh xong thì đỏ bừng mặt, đố biết tại sao, hình như ai đó thích ai đó rồi thì phải, cách chương.